Chương 3344, Cuồng Long Tịch Diệt. Tại bốn phía trên núi cao người đều dồn dập sợ hãi rống chạy trốn, giết, Long Cửu Tiêu gầm lên giận dữ, cái khác ngạo thế thánh long nhất thời rít gào lên, bọn họ nhìn thấy Trầm Tường Lục Đạo thần kính đã sắp mau tới đến trên núi cao, truy đuổi những kia chạy trốn người, liền yên tâm khai chiến, bọn họ chia làm 8 tổ, chuyên tâm đối phó cái kia 8 cái ông lão, sau đó lại lưu lại hơn 10 con rồng, lên truy sát những kia vừa nãy vây công Long Chi Du người. Lục đạo thần kính phi hành lăn tới trên núi cao diện sau, hắn liền để Tống Thiên Xuyên bọn họ đi ra, Long Tuyết Di lúc này cũng gia nhập chiến đấu, Tống Thiên Xuyên bọn họ nhiều năm qua đều bị Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc ức hiếp, lúc này khai chiến, bọn họ đều định chuẩn hai người này bộ tộc người, đem Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc cẩu vật toàn bộ sát quan. Trầm Tường hét lớn một tiếng, thả ra cái kia ba con độc hầu, Long Tuyết Di gọi ra hai cái trường kiếm màu trắng, nàng dựa theo Trầm Tường nói, phân biệt ra được Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc khí tức. Sau đó liền phi hành xông tới, vung kiếm chính là một trận đánh giết. Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc người làm đến cũng không ít, có mấy trăm, đây là bọn hắn tại Hồn Hà thần tộc bên trong hơn nửa sức mạnh, đều là ngạo thế thánh cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ tu vi. Đại chiến bạo phát, hiện trường phi thường hỗn loạn, rất nhiều người đều gào thét chạy trốn, mà Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc người đều không nỡ đi, bởi vì bọn họ cũng muốn đồ long. Bọn họ tuy rằng không làm rõ được tại sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy long, nhưng bọn họ nhưng nhìn ra được phần lớn long đều tại đối phó cái kia 8 cái ông lão, chỉ có số ít 10 cái long vọt tới. Đừng sợ này hơn 10 con rồng, chúng ta nhưng là có mấy trăm người, nhất định có thể ung dung diệt. Một ông già quát, hắn là ngạo thế thánh cảnh trung kỳ, tiếp cận hậu kỳ, là nhóm người này bên trong khá mạnh, hắn là Cuồng Đao tộc, cánh tay đã hóa thành một cái hình dạng khuếch đại quái đao. Nhưng mà, ngay ở hắn vừa nói xong, vẫn ẩn thân độc hầu liền từ bên cạnh hắn xẹt qua, nhẹ nhàng trảo một hồi hắn nét mặt già nua, là bên trên lưu lại vết trảo. Vết trảo lập tức bốc lên màu đen độc huyết, ta trúng độc, ông lão kia sợ hãi trống lên, mà Long Tuyết Di đã vọt tới, song kiếm vung lên, trực tiếp đem chém thành vài đoạn. Mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin, chuẩn bị đồ long ông lão, lại bị một cái xem ra phi thường đáng yêu nữ tử dùng song kiếm chém thành vài đoạn, Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc người đều ngây người. Ngươi là ai? Tại sao muốn giết chúng ta Cuồng Đao tộc người? Một cái trung niên tức giận hỏi, vừa hỏi xong, hắn cũng cảm giác được gò má một trận gió nhẹ thổi lại đây. Gò má của hắn xuất hiện vết trảo, một con độc hầu vừa nãy nhanh chóng từ hắn gò má bay xẹt tới. Độc hầu đắc thủ sau khi, trung niên trong cơ thể độc lực đã cấp tốc lan tràn, trong lúc nhất thời khó có thể ngưng tụ sức mạnh, mà Long Tuyết Di song kiếm cũng đã đi tới, vừa nhanh vừa độc mấy lần, liền đem chi đánh giết thành mấy đoạn. Ta là ai? Ta hiện tại liền để các ngươi biết ta là ai? Long Tuyết Di một mặt lạnh lẽo nói rằng, chỉ thấy nàng thân thể mềm mại vệt trắng lấp lóe, lập tức biến thành một cái to lớn mà đẹp đẽ bạch long. Vừa nãy cái kia bạch long bên trong màu gì đều có, chính là không có màu trắng, có thể thấy được bạch long phi thường hy hữu. Ngay ở mọi người kinh ngạc nhìn bạch long thời điểm, cái khác cái kia hơn 10 con rồng đã sát phạt mà đến, bọn họ hóa thành nửa người nửa rồng, xông vào trong đám người, đại khai sát giới. Long Tuyết Di cũng biến thành hình người, bởi vì đối phương quá nhiều người, nàng hình thể quá to lớn, sẽ chịu thiệt. Những kia thánh long chiến sĩ phi thường cường hãn, nửa người nửa rồng thân thể, để trên người bọn họ tràn đầy vảy rồng, hai tay hóa thành vuốt rồng, chính là vô cùng mạnh mẽ thần binh. Thực lực tương đối kém, bị bọn họ rất dễ dàng liền xé rách. Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc người xưa nay không nghĩ tới, thế gian này dĩ nhiên có một cái còn mạnh mẽ hơn bọn họ bộ tộc, vậy thì là Long tộc. Tống Thiên Xuyên mấy người bọn hắn cũng xem ở lại, sững sờ, bọn họ cũng đều biết những kia thánh long chiến sĩ đều chỉ là vừa bước vào ngạo thế thánh cảnh, nhưng sức mạnh nhưng đáng sợ như thế, ngạo thế thánh cảnh sơ kỳ tại thánh long chiến sĩ trong mắt lại như là vải rách như thế, bị cặp kia vuốt rồng dễ dàng xé ra, mặc dù là ngạo thế thánh cảnh trung kỳ cũng chống đối không được mấy chiêu. Những kia thần binh nhắm đánh tại thánh long chiến sĩ trên vảy rồng chỉ là phát sinh len ken tiếng vang, căn bản là không có cách phá tan vảy rồng phòng ngự. Ta độc, các ngươi giết. Trầm Tường cho Tống Thiên Xuyên bọn họ truyền âm, hắn để hai con độc hầu phối hợp Tống Thiên Xuyên bọn họ suy yếu Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc thực lực, mặt khác một con nhưng là phối hợp Long Tuyết Di. Tống Thiên Xuyên bốn người bọn họ chỉ cần nhìn thấy trên mặt có vết trảo liền lập tức xông tới ung dung chém giết. Trầm Tường không có độc hầu phối hợp, thế nhưng hắn có lục đạo thần kính cùng Cửu Tiêu thần kính, hắn đem lục đạo thần kính tung đi, chỉ cần bị lục đạo thần kính đánh tới người, mặc dù thân thể cường hãn hơn nữa, cũng sẽ trực tiếp đổ nát. Lục đạo thần kính bên trong bản thân liền ẩn chứa cực cường sức mạnh, hơn nữa còn là một số ít sáng đạo thánh thạch cùng lượng lớn tinh hoàng luyện chế mà thành, bị lục đạo thần kính kích va sau khi, đều sẽ bị nghiền ép. Những kia tại dưới chân núi không phải Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc người, nhìn trên núi cái kia mấy trăm Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc, bị hơn 10 con rồng hành hạ đến chết, trong lòng ngơ ngác đến cực điểm. Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc trong ngày thường tại ngạo thế Hồn Hà muốn nhiều hung hăng có bao nhiêu hung hăng, là ngạo thế Hồn Hà bộ tộc mạnh mẽ nhất một trong, nhưng bây giờ lại bị người giết đến náo loạn, hơn nữa còn là mấy trăm bị hơn 10 con rồng cùng giết. Nơi này giao cho các ngươi. Trầm Tường nhìn thấy nơi này cùng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc càng ngày càng ít, đối Tống Thiên Xuyên bọn họ hô, sau đó nhằm phía một cái khác chiến trường. Tám cái ông lão cùng Long Cửu Tiêu xuất lĩnh Thánh Long chiến sĩ ác chiến. Trầm Tường đi tới thời điểm, nhìn thấy có hơn 30 con rồng đã vết thương đầy rẫy, mặc dù là Long Chi Du, trên người cũng có một chút vết thương. Cùng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc những này ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ đỉnh điểm lão gia hỏa, thực lực quả nhiên cường hãn, đối mặt gần như bách long điên cuồng tấn công, đều có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Đám long ở trên không bên trong liên hợp phóng thích từng luồng ngạo thế lực lượng áp chế cái kia tám tên ông lão, cái kia tám tên ông lão tụ tập cùng nhau, liên thủ phóng thích một cái vòng bảo vệ, một bên chống đối không trung đám long tề công, một bên thỉnh thoảng khống chế thần binh bay nhảy đến trên không tiến hành ác liệt công kích, những kia thánh long chiến sĩ chính là như thế bị đả thương. Tiểu Khả Nhi, từ lục đạo thần kính bên trong làm ra một cái mạnh nhất sát trận, tốt nhất là muốn hấp thu đám long lực lượng mới có thể mở ra. Trầm Tường nói với Phong Khả Nhi, không thành vấn đề, Phong Khả Nhi rất nhanh sẽ tìm tới một cái sát trận, ngươi có thể bắt đầu rồi, cùng long tịch diệt sát trận. Trầm Tường khống chế lục đạo thần kính lớn lên một điểm, sau đó lục đạo thần kính mặt kính quay về cái kia tám cái ông lão, đương nhiên, cái kia tám cái lão nhìn như vậy thấy, nhưng hắn nhưng không phản đối, đem các ngươi sức mạnh đều đánh vào lục đạo thần kính. Trầm Tường đối cho Long Cửu Tiêu cùng Long Chi Du truyền âm, này không thành vấn đề sao? Long Cửu Tiêu có chút bận tâm, bởi vì bọn họ đám long lực lượng nhưng là rất mạnh, hắn cảm thấy lục đạo thần kính khả năng chịu đựng không được, tuy rằng lục đạo thần kính xem ra đã thay đổi dáng dấp, không thành vấn đề, đến đây đi. Trầm Tường hô, nhanh lên một chút.